Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. 9. Liền ở Diệp Tự suy tư thời điểm, Sở Tễ Phong lại mở miệng, nhưng nàng không hỏi bất luận vấn đề gì, mà là nói một khác câu nói. Chỉ thấy nàng vẫn luôn vuốt chính mình khuyên tai suy tư. Sờ soạng trong chốc lát, Hảo Tưởng đột nhiên phản ứng lại đây. Ai, ta khuyên tai đạo cụ như thế nào còn ở trên người? Rõ ràng mặt khác đạo cụ ở thế giới này đều bị tạm thời che chắn à. Tay của ta liên liền biến mất. Các ngươi mau nhìn xem các ngươi trên người mình. Có hay không để sót đạo cụ không có bị thu hồi? Không bị thu hồi đạo cụ có thể là hệ thống cố ý lưu lại. Có thể giúp chúng ta quá quan. Những người khác vừa nghe, vội vàng đi theo sờ chính mình trên người mấy cái có đạo cụ bộ vị. Tỉ như ngón tay, vành tai gì đó. Nhưng là bọn họ trừ bỏ đại biểu người chơi thân phận màu đen chiếc nhẫn. Cái gì cũng chưa sờ đến. Lúc này, đứng ở nơi đó căn bản không có thử thăm dò sờ loạn một hào Trịnh Tuấn Lương cùng ngồi ở chỗ đó không? Nhúc nhích hai hào Thích Yến liền có vẻ thực đột ngột. Bởi vì hàng giả là tuần hoàn quy tắc. Quy tắc nói thế giới này không thể mang giống nhau đạo cụ tiến vào. Cho nên khẳng định không có khác đạo cụ. Hàng giả biết chính mình căn bản không cần sờ. Sở Tễ Phong khuyên tai còn ở là bởi vì cái này đạo cụ là đặc thù đạo cụ. Dùng để thay đổi dung mạo. Thống tra vì bảo hộ thức tỉnh giả, sẽ không che chắn bọn họ cái này khuyên tai, bằng không thức tỉnh giả liền phải dùng chân dung đối mặt những người khác. Hàng giả rất rõ ràng Diệp Tự cùng Sở Tễ Phong vì cái gì có khuyên tai mà những người khác không có. Này không phải thống tra cố ý lưu lại giúp bọn hắn quá quan. Bọn họ trên người cũng không có nhiều đạo cụ, cho nên tự nhiên không cần sờ. Nhưng bình thường người chơi là không có khả năng biết chuyện này. Cho nên bọn họ hai cái hàng giả lập tức đã bị tìm đến. Kế tiếp đầu phiếu trực tiếp 4 phiếu tề phi, căn bản không cần do dự, Diệp Tự bạch kiếm 4 điểm thuộc tính điểm, từ đầu tới đuôi không có chọn sai, cuối cùng thông quan thời điểm cư nhiên ước chừng đạt được 10 cái thuộc tính điểm money mà những người khác dựa theo đáp đúng số lần, phân biệt đạt được 4, 6 phần 8 không đợi, một lần đều không có đáp đúng liền không có khen thưởng. Bất quá bọn họ giữa nhưng thật ra không có như vậy đồ ăn ra hỏa. Cùng truyền tống trận cùng nhau xuất hiện, còn có 5 cái đại quang đoàn. Là đạo cụ, địa ngục cấp trạm kiểm soát quả nhiên nước luộc đủ. Lập tức chính là 5 cái. Khác cấp bậc trạm kiểm soát lại khó cũng không có nhiều như vậy khen thưởng. Nhiều lắm 2 cái đặt ở bên ngoài thượng. Mặt khác tàng chỗ tối. Tương đối sảng chính là 5 cái quang đoàn không chờ đại gia phân liền trực tiếp bay đi mỗi người. Là trực tiếp phân phối tốt. Từ quang đoàn lấy ra đồ vật lúc sau mới phát hiện. Chính mình đối ứng cái kia quang đoàn khẳng định sẽ được đến một cái cùng chính mình chức nghiệp. Tương quan đạo cụ. Lại hoặc là chính mình khẳng định có thể sử dụng đạo cụ. Tỷ như, trang bị nói nhất định sẽ là bản chức nghiệp trang bị. Nước thuốc nhất định sẽ là chính mình tương đối yêu cầu nước thuốc. Vật lý công kích thêm huyết dược. Ma pháp công kích thêm ma pháp giá trị dược. Thích khách được đến độc dược. Cũng có khả năng là thuộc tính điểm. Thuộc tính điểm một chút đưa 5 giờ. Cũng là rất hào phóng. Bất quá loại này thuộc tính điểm là quy định nào đó thuộc tính. Diệp Tự chính là bắt được 5 cái trí lực điểm money tiếp tục đi xuống dưới. Truyền tống đến sau thế giới lúc sau, vẫn như cũ là quen thuộc đinh. Ngươi đã tiến vào địa ngục cấp trạm kiểm soát, đã trải qua một lần địa ngục cấp trạm kiểm soát sau. Đại gia càng là không dám coi khinh nó, khác trạm kiểm soát không qua được nhiều lắm chết vừa chết. Địa ngục trạm kiểm soát là muốn khấu thuộc tính điểm money Thích Yến cảm xúc càng sâu một ít. Khấu thuộc tính điểm chính là khấu tích phân A, vì cái gì liên tục 2 lần đều là địa ngục trạm kiểm soát. Đại gia khó hiểu khe khẽ nói nhỏ. Lý Trạm càng là nhịn không được nhìn về phía Thích Yến. Thích Yến quả thực muốn tức chết. Xem ta làm gì, cùng ta có cái gì quan hệ. Ai biết là cái nào vận khí như vậy kém. Luôn kích phát loại này phó bản. Đúng vậy, ai biết là cái nào nguyên nhân đâu, Trịnh Tuấn Lương cũng lạnh lạnh mà nói. Nhưng ánh mắt vẫn là hướng Thích Yến Seamonster. Thích Yến hung hăng cắn răng. Nếu không phải thế giới này đại gia thực lực đều thanh linh. Chỉ bằng nàng là cái thức tỉnh giả. Liền có thể nhẹ nhàng đem này 2 cái người chơi bình thường đánh thành đầu heo. Đáng tiếc nàng đạo cụ cùng năng lực đều bị phong bế. Chỉ có thân thể tố chất so với bọn hắn hơn một chút. Người ở đây đều không mua nàng chướng. Hơn nữa đi theo bọn họ lão xui xẻo. Vẫn luôn đi địa ngục trạm kiểm soát. Thích Yến tức khắc sinh ra tới cùng bọn họ tách ra ý tưởng. Đáng tiếc vận khí không tốt. Tổng không gặp được lựa chọn đề. Vô pháp tách ra. Ở cái này trong không gian. Chỉ có cùng lựa chọn đề tương quan trạm kiểm soát mới có thể làm đoàn đội tách ra. Nếu không đều là tập thể hành động, mà lựa chọn đề trạm kiểm soát là vô pháp cho nhau thương lượng tuyển gì đó. Mọi người cần thiết đơn độc lựa chọn. Cho nên muốn tách ra người không nhất định có thể tách ra. Mà không nghĩ tách ra người. Nói không chừng thực dễ dàng liền tách ra. Diệp Tự cùng Sở Tễ Phong là phân không khai. Hai người bọn họ có gian lận khí kênh trò chuyện. Có thể liên hệ đáp án. Kỳ thật phía trước thật giả phân rõ liền có thể thông qua gian lận khí tới. Nhưng bọn hắn hai vô dụng. Không phải thực tất yếu nói. Dùng ngược lại giảm bớt trò chơi lạc thú. Diệp Tự còn có một ít át chủ bài vô dụng. Chủ yếu là người nhiều không có phương tiện. Tỉ như hắn có thể hóa rồng. Biến ra long cánh tới phi. Nói như vậy phía trước nhảy cây cột căn bản không hề khó khăn. Nhảy không đến trung gian. Bay đến trung gian vẫn là thực dễ dàng. Này nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói không tính gian lận. Mà là lợi dụng chính mình năng lực. Năng lực này ở cái này phó bản nếu không cùng mặt khác năng lực giống nhau bị phong. Đã nói lên hệ thống là cho phép sử dụng nó. Nó là hợp pháp. Trừ lần đó ra, thời không thần điện kỹ năng Diệp Tự cũng có thể hữu dụng. Hình như là bởi vì hệ thống làm thứ thần vô pháp đóng cửa chủ thần người thừa kế kỹ năng. Cấp bậc không đủ, mặt khác liền đều bị phong. Bao gồm Diệp Tự phía trước cái kia hóa hiểm vi di bị động kỹ năng. Sở Tễ Phong bên kia tình huống cùng Diệp Tự không sai biệt lắm. Hai người bọn họ ăn ý mà không có sử dụng này đó năng lực. Trước mắt tới xem bọn họ còn không có đụng tới địa ngục cấp khó khăn quá lớn trạm kiểm soát. Không cần này đó năng lực phụ trợ. Trước mang theo những người khác chơi một chút. Không cần như vậy nghiêm túc. Cái thứ hai địa ngục trạm kiểm soát là nhân vật sắm vai loại. Trong đội ngũ 5 người các có một thân phận. Trừ bỏ người chơi bên ngoài. Còn có một cái NPC. Này quan thông quan phương pháp là tại đây phiến trong không gian tìm được dấu kín lên truyền tống. Trận. Ở tìm được truyền tống trận phía trước. Bọn họ cần thiết bồi NPC chơi nhân vật sắm vai. Không thể làm NPC nhận thấy được bọn họ thân phận có vấn đề. Nếu 5 người đều bị phát hiện không thích hợp, như vậy bọn họ sẽ bằng thấp phân trực tiếp truyền tống đi sau không gian. Diệp Tự bắt được thân phận là nhị tỷ vị hôn phu. Sắp kết hôn cái loại này. Đã đính hảo kết hôn ngày. NPC là cái nữ sinh. Sắm vai chính là trong nhà tiểu muội. Là cả nhà hòn ngọc quý trên tay. Diệp Tự được đến tin tức liền ít như vậy. Dư lại nghe nói là muốn chính hắn ở trong phòng của mình tìm kiếm manh mối. Sau đó từ NPC trong miệng đôi câu vài lời tinh luyện. Không có kỹ càng tỉ mỉ nhân thiết, cho nên như thế nào ở NPC trước mặt không bại lộ. Liền xem Diệp Tự trường thi phản ứng, vẻ mặt mộng bức Diệp Tự chỉ có một ý tưởng. Quả nhiên địa ngục trạm kiểm soát so bình thường trạm kiểm soát phát rồ nhiều. Bình thường trạm kiểm soát liền chơi chơi tiểu trò chơi đánh đánh quái. Địa ngục trạm kiểm soát này nơi nào là chơi trò chơi. Đây là trò chơi chơi hắn nha, thời gian không đợi người. Hắn chỉ có nửa giờ thời gian tìm kiếm phòng đạt được manh mối. Lúc sau nhất định phải ra cửa, bởi vì nửa giờ lúc sau là cả nhà cùng nhau dùng bữa tối thời gian. Ai cũng không thể ăn đến vắng họp, cùng nhau ăn bữa tối đã nói lên khẳng định muốn gặp phải NPC. Tuy rằng ăn xong lúc sau còn có thể trở về tiếp tục tìm kiếm manh mối. Nhưng quỷ biết bọn họ có thể hay không ở bữa tối trên đường liền toàn quân bị diệt. Cho nên vẫn là nắm chặt thời gian đi, trước đêm có thể làm chuẩn bị công tác làm tốt lại nói. Diệp Tự bắt đầu lục tung lên. Phòng này tư nhân vật phẩm không nhiều lắm, thuyết minh nguyên chủ ở chỗ này không thường trụ. Nếu là nhị tỷ vị hôn phu, theo đạo lý giảng hẳn là thường xuyên cùng nhị tỷ ngủ một khối mới là. Có cái đơn độc phòng ngược lại kỳ quái, Diệp Tự tại hành lý dương chỉ tìm được rồi một ít không bỏ vào tủ quần áo. Không có gì đặc biệt đồ vật, bất quá từ y phẩm tới xem, nguyên chủ thích xuyên màu đen hưu nhàn trang. Hơn nữa phòng chừng không yêu vận động, căn bản không có vận động phục. Đối với tắm rửa gian gương chiếu, Diệp Tự phát hiện chính mình diện mạo bị điều chỉnh đến càng phong lưu một ít. Dáng người trước sau như một nhược kê không đề cập tới. Bồn rửa mặt thượng thả một ít bảo dưỡng phẩm. Hơn nữa vẫn là kiểu nam. Thuyết minh nguyên chủ tương đối yêu quý chính mình dung mạo. Ngày thường sẽ chú ý hộ ra. Này mấy cái bảo dưỡng phẩm không biết cấp bậc như thế nào. Diệp Tự một sờ túi tiền phát hiện di động. Thử lên mạng lục soát một chút. Phát hiện giá cả xa xỉ. Nhưng là xem một cái nguyên chủ Alipay mấy cái thẻ ngân hàng áp. Ngạch trống còn rất nhiều. Lại xem một cái ngày thường chuyển khoản ký lục tiêu phí minh tế. Phát hiện nguyên chủ tiêu tiền rất nhiều kiếm tiền lại rất thiếu. Kim ngạch nơi phát ra đều là một cái ghi chú thân ái chuyển khoản. Cho nên nói, nguyên chủ hẳn là cái phượng hoàng Nam Môn Sơ Diệp Tự. Ngoặc kép, hắn đại khái đã biết. Nhị tỷ là cái bạch phú Mỹ. Nguyên chủ là cái tiểu tử nghèo. Nhưng là nguyên chủ lớn lên đẹp biết làm việc. Nhị tỷ bị mê được mất trí. Mỗi ngày cho hắn tiền tiêu. Sờ một cái khác túi tiền. Quả nhiên tìm được rồi tiền bao. Bên trong có mấy chương thẻ tín dụng phó tạp. Thậm chí còn có không thuộc về nguyên chủ dự trữ tạp. Trong phòng tư nhân vật phẩm quá ít, ngược lại là di động phỏng chừng có thể tìm được không ít tin tức. Diệp Tự Phiên Phiên trong phòng bày biện liền từ bỏ tiếp tục tìm thật thể vật phẩm, mà là lựa chọn lật xem di động. Di động tuyệt đại đa số địa phương đều có thể vân tay giải khóa mở ra. Nhưng có một cái mã hóa folder cần thiết đưa vào mật mã. Diệp Tự nào biết đâu rằng mật mã là cái gì? Ôm thử một lần tâm thái đưa vào chính mình ngày thường dùng mật mã. Kết quả mở ra, ngoặc kép chấm hỏi, Diệp Tự tức khắc vô ngữ. Một cái phó bản không gian vì sao làm như vậy rất thật. Mã hóa văn kiện kỳ thật không có gì bí mật. Chính là một cái ký lục các thẻ ngân hàng mật mã cùng chính mình các mật mã tài khoản TXT văn kiện. Phỏng chừng là sợ quên làm cái dành trước. Trừ lần đó ra, còn có một ít thân mật ảnh chụp. Diệp Tự mở ra một chương lúc sau. Cả người biểu tình đều. Ngoặc kép chấm than. Nguyên nhân vô hắn. Đây là một chương nguyên chủ cùng nhị tỷ thân mật chiếu. Bên trong hai người ăn mặc bikini ghé vào cùng nhau tự chụp. Môi dán môi. Phi thường ân ái bộ dáng. Nguyên chủ mặt đương nhiên chính là Diệp Tự. Nhưng mấu chốt ở chỗ. Nhị tỷ mặt mẹ nó là Sở Tễ Phong a. Diệp Tự run run xuống tay đi xuống phiên. Kết quả phía dưới ảnh chụp một cái chừng mực so một cái đại. Thậm chí còn có trên giường tình thú chiếu. Diệp Tự lập tức, xét đánh không kịp bưng tai mà rời khỏi cái này mã hóa folder. Báo cho chính mình về sau tuyệt địa không thể tay tiện lại điểm tiến vào loạn phiên. Mẹ ra, muốn cho Sở Tễ Phong biết chính mình nhìn đến ngoạn ý nhi này. Liền tính đây là hệ thống hợp thành giả chiếu. Mặt trên quả thể cũng hệ thống PS giả dối thân thể. Hắn vẫn là không chút nghi ngờ Sở Tễ Phong sẽ giơ tay đem hắn băm thành sủi cảo nhân. Luôn có điều dân muốn hại trẫm. Diệp Tự sống không còn gì luyến tiếc. Tác giả có lời muốn nói. Giang Nguyệt Toàn, kích thích sao? Còn có càng kích thích. Tươi cười dần dần biến thái. Diệp, Giang Nguyệt Toàn, đã quên nói cho ngươi. Có chút phó bản là làm việc vật cu ly thiết kế. Tỉ như ngươi cái này Diệp, ta tào, hết chương.